Kẻ bị Tiêu Thanh đánh thừa sống thiếu chết vào mấy tháng trước ở Cổ Cành. Đến giờ cô mới hiểu. Hóa ra cậu Thắng mà Trần Khải Vương nhắc tới. BR. GT. Cách chương.